Đại Ma Vương. Tác giả: Nhịp Thương Thiên. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 670. Thủy Linh Ngọc. Thủy Linh Ngọc. Hải vực vô tận trên một hòn đảo nhỏ bé hoang vu. Hàn Thạc ngồi trên một quả núi chọc như một tảng đá, bên cạnh hắn có những vết nước trên mặt đất hiện lên dày đặc, có rất nhiều những hố lớn nhỏ sâu không thấy đáy, vài cây cột đá thật lớn lơ lửng trên không trung, không ngừng xoay tròn. Hắn nhắm mắt lặng yên, thân mình không phát ra một tiếng động nhưng cạnh hắn lại không ngừng có những tiếng ì âm truyền đến. Hồi lâu sau, Hàn Thạc đột nhiên mở mắt. Hai mắt lóe sáng như muốn nhìn thấu cả màn đêm. Khi hắn vừa mở mắt, tiếng ì ầm chung quanh hắn chợt đình chỉ, mấy cây cột đá lơ lửng trong không trung cũng ngừng sự xoay tròn rực rỡ. Một cái lưới lớn bỗng hiện ra giữa các cột đá, cực nhanh rơi xuống, phiêu giật bay vào tay Hàn Thạc. Sao long độc vân võng do gân của những con rồng năm đó chết trên tay hắn ở Long Cốc, cộng với những chứng khí độc hại nhất vùng Nam Cương, cộng với tơ mềm nhất hải vực vô tận, kết hợp với chín dạng nguyên liệu hiếm có luyện chế thành. Sao long độc vân võng một khi thi triển, độc chứng khí sẽ từ bên trong long cân mở ngoặc tròn, gân rồng đóng ngoặc tròn tràn ra, hình thành một màn mây độc. Mây độc trong chướng khí này giống như chướng khí trong ngũ phương độc vân chướng, có tính ăn mòn mãnh liệt. Hàn Thạc nhờ vào sự chỉ điểm của đỉnh linh thu thập khắp nơi mới có được những vật liệu này. Một khi có người bị giao long độc vân võng vây khốn, độc chướng khí đó sẽ bắt đầu phát tác. Tấm lưới lớn đan bằng long cân do Hàn Thạc tự tay luyện chế có tính đàn hồi rất tốt. Không có thần binh lợi khí và thực lực vượt xa hắn thì căn bản khó có thể thoát khỏi tấm lưới này, sẽ không ngừng bị mây độc xâm thực. Sau khi đám đường na rời đại lục kỳ áo, thấm thoát đã qua nửa năm. Trong nửa năm này, Hàn Thạc một mặt vừa ổn định cảnh giới thiên ma, một mặt liên lạc với đỉnh linh, dùng những thiên tài địa bảo có sẵn trong tay luyện chế ra vài dạng ma khí. Giao long độc vân võng chỉ là một trong số đó. Ngoại trừ giao long độc vân võng, Hàn Thạc còn luyện chế ra lục lân sa và huyễn mạc phiên. Lục lân sa thu thập lửa lân tinh trên ngàn thi thể con người trộn với vài loại máu hiếm mà luyện chế thành. Ai bị lục lân sa dính vào, lập tức bị hỏa độc công tâm, rất khó dập tắt. Huyễn mạc phiên nhờ đỉnh linh chỉ điểm đã trở thành một lá cờ lớn phụ trợ. Trên mặt có một ảo trận dày đặc, một khi bao kín người nào, nếu không hiểu diệu dụng của ảo trận sẽ bị vây chặt bên trong huyễn mạc phiên, không dễ gì thoát ra. Ba ma khí này hao phí của Hàn Thạc rất nhiều nguyên liệu, mất hết 3 tháng cộng thêm sự giúp đỡ của đỉnh linh mới thành công luyện chế ra được. Nửa năm nháy mắt đã trôi qua. Trong nửa năm này, trong khi Hàn Thạc luyện chế 3 dạng ma khí, hóa thân ngoại thân hủy diệt pháp tắc vẫn chỉ lo thể ngộ. Trong thời gian lĩnh ngộ này đã đạt tới cảnh giới hạ vị thần trung kỳ, giống như hóa thân ngoại thân tử vong hệ. Hóa thân ngoại thân tu luyện hủy diệt pháp tắc có tín ngưỡng lực ở thâm uyên giới để sử dụng. Thêm nữa hóa thân ngoại thân này từng giết mười mấy vạn thú nhân thu lấy sức mạnh hủy diệt. Thần lực cũng không yếu chút nào. Sở dĩ không thể tiến bộ được là vì tạp chất quá nhiều, nên không thể lĩnh ngộ được hủy diệt pháp tắc. Hóa thân ngoại thân được đỉnh linh thanh trừ tạp chất, rồi lúc trước hắn còn thăm dò bọn người Ba Đốn khôi phục thần lực, cũng nắm được một vài phương pháp vận dụng hủy diệt pháp tắc. Hơn nữa nhờ vào lần cảm ngộ cửu địa huyền âm tổ linh trận hủy diệt cuối cùng đã đột phá. Cái duy nhất làm Hàn Thạc chưa hài lòng là hắn chưa thể chính thức lĩnh ngộ cảnh giới tinh ma. Dựa theo lời đỉnh linh, người tu ma phát triển trong chém giết. Bằng vào việc khổ tu mà muốn tiến một bước cũng không dễ dàng. Hơn nữa thời gian nửa năm qua, đối với người tu ma chỉ là một lóng tay mà thôi. Hàn Thạc không thể phát triển trong thời gian nửa năm vừa rồi cũng là những gì hắn đã đoán trước. Trong khoảng thời gian này, thông qua tai mắt của thiên tai giáo hội, Hàn Thạc biết Đại Lục Kỳ Áo đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Những người ở Quang Minh Giáo Hội và Băng Tuyết Thần Điện đột nhiên toàn bộ vô cùng thật thà thay nhau rút khỏi vũ đài tranh bá, ẩn núp vào những nơi bí mật nào đó. Không được sự ủng hộ của Quang Minh Giáo Hội và Băng Tuyết Thần Điện, đế quốc Áo Đăng, đế quốc Tạp Tây cường đại nhất đại lục, khi đối mặt với khí thế công kích cuồn cuộn như nước lũ của đế quốc Lan Tư Lạc Đặc đế quốc và đế quốc An Kiệt Lạc, kể cả Liên Minh Thương Hội Ba Đặc, chỉ có thể từng bước lui lại. Việc thất bại chỉ là việc sớm muộn thôi. Thế cuộc đại lục tất cả đều tiến hành theo đúng dự tính của Hàn Thạc. Lão mập giáo tôn của Thiên Tai Giáo Hội cũng nhận rõ tình thế, thực sự thần phục Hàn Thạc, trợ giúp hắn hoàn thiện tất cả những việc trên đại lục, làm hắn rất vui. Mấy nữ nhân của Hàn Thạc có lẽ cũng đã quen với việc biến mất thần bí của hắn. Lần này có sự cam đoan của Hàn Thạc, biết rõ mục đích của hắn, mặc dù rất nhớ nhưng tâm tình cũng coi như ổn định. Mắt thấy tình thế đại lục Kỳ Áo đi vào quỹ đạo ổn định, Hàn Thạc coi như đã chính thức yên lòng. Ba ma bảo đã luyện chế xong, lập tức tới vùng sâu nhất trong hải vực vô tận. Chìm vào nơi sâu nhất ở đáy biển, dựa theo chỉ điểm của đỉnh linh, Hàn Thạc bay đến nơi rất nhiều cá mập, xuyên qua những vòng nước xoáy ghê gớm đi tới Thủy Tuyệt, nơi có thủy nguyên lực vô cùng đậm đặc. Căn cứ kiến giải của đỉnh linh, ma tôn Cổ Thiên Tà vì muốn bố trí cửu địa huyền âm tổ linh trận để phát huy trận pháp tới trình độ diệu dụng lớn nhất, đã cải biến quy tắc thiên địa ở đại lục Kỳ Áo, dựa theo địa hình đặc thù mà lập ra năm tuyệt địa lớn nhất. Ngũ hành tuyệt địa vây kín tầng cửu địa huyền âm tổ linh trận ở sâu nhất thế giới dưới đất vào giữa. Sự tồn tại của chúng là đảm bảo cho cửu địa huyền âm tổ linh trận tụ tập huyền âm khí nhanh hơn. Ngũ hành tuyệt địa với sức mạnh kinh khủng của nó tụ tập ngũ hành nguyên lực ở đại lục Kỳ Áo với một tốc độ kinh người, hình thành ra năm dạng chí bảo. Trong đó hỏa liên hoa ở hỏa tuyệt chi địa, kim cô bảng ở kim tuyệt, thổ linh châu ở thổ tuyệt chi địa, lục cơ mộc ở mộc tuyệt, tất cả đều được Hàn Thạc nhất nhất tìm được rồi. Còn sót lại có thủy linh ngọc ở thủy tuyệt là chưa được hắn thu thập. Trong thiên thi ngũ hành đại trận, khi ngũ hành giáp thi có chí bảo hệ của mình mới có thể phát huy sức mạnh trận pháp với trình độ lớn nhất được. Thủy tuyệt cuối cùng trên đại lục Kỳ Áo này cũng nhờ đỉnh linh biết được vị trí xác thực. Dưới sự chỉ dẫn của hắn thì Hàn Thạc mới dễ dàng tới được nơi này. Đỉnh linh biết Hàn Thạc luyện chế ngũ hành giáp thi, hơn nữa sau khi chứng kiến sức mạnh ngũ hành giáp thi xem ra rất tán thưởng về ý tưởng đột phá của vị chủ nhân mới. Trong ngũ hành giáp thi thì ngoại trừ kim giáp thi ra, bốn tên khác đều đã thi nhau hấp luyện sức mạnh của thần, thu lấy thần hồn của họ. Theo Hàn Thạc, việc hấp thu thần lực của bốn người này làm chúng đã đến rất gần mức thành thần, có thể tùy thời đột phá thành thần. Đỉnh linh thấy Hàn Thạc thử lợi dụng ngũ hành giáp thi dung hợp sức mạnh của hai vũ trụ cũng rất ngạc nhiên. Hắn cũng rất hứng thú muốn biết ngũ hành giáp thi dùng ma công luyện chế ra, bây giờ lại hấp thu lực lượng của thần thế giới này, sau khi thành thần thì tương lai có thể phát triển tới bước gì. Nơi này chính là nơi dựng dục thủy linh ngọc trong thủy tuyệt. Ma tôn làm ra những nơi này quả thật cũng không ngờ thời gian chờ đợi lại lâu như vậy, lại càng không ngờ đã sinh ra ngũ hành chí bảo. Sau khi đỉnh linh dẫn Hàn Thạc đi tới nơi này, hắn cũng hơi cảm khái nói. Hàn Thạc nhìn bốn phía, phát hiện ra mình như rơi vào một cung điện bằng thủy tinh trong suốt như ngọc, trước mắt toàn bộ đều là những giọt nước đang lưu chuyển không ngừng. Những giọt nước này không hề tách ra khỏi nước biển ở đây, chuyển động không ngừng, không có quy luật gì. Giữa những giọt nước này, hắn có thể cảm nhận được thủy nguyên lực cực kỳ đậm đặc. Xa xa quanh thân, những vòng xoáy nước hình thành tầng tầng chướng ngại như muốn hoàn toàn phong tỏa nơi này. Nếu không có đỉnh linh dẫn đường, ở sâu dưới đáy biển vô tận này Hàn Thạc nhất định khó có thể tìm được nơi này. Thủy Linh Ngọc ở đâu? Hàn Thạc hết nhìn đông tới nhìn tây có vẻ rất ngạc nhiên, rồi quay sang hỏi đỉnh linh. hắn căn bản không cảm thụ được sự tồn tại của Thủy Linh Ngọc. Nó là một trong những giọt nước đang loạn chuyển ở đây, ngài không tu luyện sức mạnh này, căn bản không cảm thụ được vị trí của Thủy Linh Ngọc đâu. Đỉnh Linh trả lời. Hàn Thạc sửng sốt, khẽ gật đầu rồi triệu hoán Thủy Giáp Thi ra. Phụ thân, đây là nơi nào? Đẹp quá, thoải mái quá. Thủy Giáp Thi vừa hiện ra, lập tức kêu lên sợ hãi. Chỗ này có một thứ trọng yếu đối với ngươi, ngươi thử tìm nó đi. Hắc hắc, mấy người khác đã có, chỉ có ngươi còn chưa có thôi. Lần này cần phải nắm cơ hội cho tốt đó. Hàn Thạc cười nói, ngài hầu như không thể tìm được Thủy Linh Ngọc, nhưng đối với hắn thì chẳng hề có lý một điểm khó khăn nào. Đỉnh Linh đột nhiên xen vào. Sự thật đích xác như thế. Hàn Thạc còn đang nghĩ Thủy Giáp Thi có thể phải hao phí một thời gian, không ngờ Thủy Giáp Thi mới từ vong linh giới tới đây, những giọt nước chuyển động không ngừng một cách tán loạn đó đột nhiên toàn bộ bất động, chỉ có một giọt nước vẫn chuyển động rất nhanh, hơn nữa hướng thẳng về phía Thủy Giáp Thi bay vèo tới. Tốt quá, cảm ơn phụ thân, cảm ơn phụ thân. Thủy Giáp Thi mừng rỡ, hắn đứng tại chỗ hoàn toàn bất động, giọt nước đó lại bắn thẳng về phía hắn. Dưới cái nhìn chăm chú của Hàn Thạc, nó chìm vào trong cơ thể Thủy Giáp Thi hoàn toàn biến mất. Khi Thủy Linh Ngọc bay vào trong cơ thể Thủy Giáp Thi, trong chốc lát Thủy Giáp Thi giống như một vòng xoáy khổng lồ, sinh ra sức hút mãnh liệt. Những giọt nước chứa đầy thủy nguyên lực quanh thân vừa mới hoàn toàn bất động lúc nãy đột nhiên toàn bộ lại lao sao, rồi lao vào trong cơ thể hắn nhanh như chớp. Sau khi thu lấy Thủy Linh Ngọc, hắn nhờ vào sự giúp đỡ của Thủy Linh Ngọc có thể hút hết những giọt nước chứa đầy thủy nguyên lực ở đây. Đỉnh Linh giải thích cho Hàn Thạc. Cảm ơn phụ thân, sức mạnh tinh khiết tuyệt diệt quá. Thủy Giáp Thi mừng rỡ hoan hô không ngừng. Đợi trong chốc lát, chỗ này cũng không còn thấy giọt nước tồn tại nữa. Những vòng xoáy nước trên người Thủy Giáp Thi cũng đã biến mất không thấy nữa. Đến đây, ngũ hành chí bảo ở Đại Lục Kỳ Áo toàn bộ đã bị Hàn Thạc đoạt lấy. Mỗi một ngũ hành Giáp Thi đều có bổn mạng pháp khí của mình, làm cơ sở cho sự cường đại của Thiên Thi ngũ hành đại trận về sau. Trở về cảm thụ vũ khí mới này cho tốt. Hàn Thạc cười truyền tấn cho Thủy Giáp Thi, rồi đưa hắn về vong linh giới. Đi thôi, Thủy Linh Ngọc cũng đã thu hồi, Đại Lục Kỳ Áo này cũng đã được xử lý xong, đã đến lúc rời đi rồi. Hàn Thạc thầm nói. Hàn Thạc không dừng lại ở Thủy Tuyệt nữa, bay thẳng về phía Hồ Lô Đảo, tiến vào giữa Tử Vong mộ địa. Bên trong tử hình vị diện truyền tống trận, hắn nhét vào rất nhiều ma tinh thạch đứng lên trên đó rồi dựa theo tỏa tiêu mà nhóm Đường Na lưu lại, khởi động cử hình vị diện truyền tống trận. Đại Ma Vương, tác giả, Nhị Thương Thiên, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 671, Chúng Thần Đại Lục. Truyền tống giữa các vị diện vì có khoảng cách quá xa nên mức hao phí năng lượng tinh thạch cũng khác nhau, khoảng cách càng xa hao phí năng lượng tinh thạch càng nhiều. Từ Kỳ Áo Đại Lục tới Chúng Thần Đại Lục không biết vượt qua bao nhiêu vị diện xa xôi, so với Hàn Thạc từ Thâm Uyên giới về Kỳ Áo Đại Lục thì mất thời gian hơn nhiều. Khi người Hàn Thạc đã hơi không thích ứng được, rốt cuộc cũng cảm giác được không gian dao động vặn vẹo quanh mình ngừng lại. Sau một khắc, hắn cảm ứng được lực lượng nguyên tố tử vong cực kỳ đậm đặc xung quanh, còn đậm đặc hơn cả nguyên tố tử vong mà thần thức Hàn Thạc cảm nhận được ở vong linh giới nữa. Hàn Thạc lòng thầm kinh hãi, triển khai thần thức, nhắm mắt cảm ngộ cẩn thận, đột nhiên phát hiện chẳng những là nguyên tố tử vong, bảy hệ nguyên tố khác cũng cực kỳ nồng đậm. Trước khi tới đây, hắn đã nghe đám Đường Na nói qua, Chúng Thần Đại Lục là trung tâm của vũ trụ này, là vị diện thích hợp nhất để một vị thần tu luyện. Trước đây Hàn Thạc còn hơi không tin, bây giờ cảm ứng được nguyên tố đủ các hệ vô cùng đậm đặc,

ở đây chúng ta chưa bao giờ cho ai nợ cả. Lão tử mặc kệ ở đâu, chỗ nào mà chẳng có thể nợ chứ, tại sao nơi này không được? Thanh niên mặc dù suy yếu vô cùng nhưng lời ăn tiếng nói thì vô cùng bá đạo, khí tức hủy diệt cũng càng ngày càng đậm, như tùy thời sẽ bộc phát ra. Tiểu tử, chỗ này là chúng thần đại lục, ngươi chỉ có thực lực như thế, tại vị diện cấp thấp thì đương nhiên vô cùng tôn quý, nhưng tới chúng thần đại lục, hừ, biết điều thì an phận một chút cho ta. Ngươi đã bị như thế rồi, ta thấy cho dù nói gì đi nữa thì tính tình nhất thời cũng khó mà đổi được. Nhưng không sao cả, chỗ này chúng ta có phương pháp chuyên môn để cải tạo những tính xấu mà. Lão đầu cười hắc hắc quái dị, vừa giải thích vừa liếc Hàn Thạc, dường như lời này cũng là nói với hắn. Nói xong, lão đầu hắng giọng một tiếng, rồi đột nhiên rú lên the thé. Khi tiếng kêu của hắn vang lên, bên trong vài tòa nhà cách đó không xa đột nhiên lao ra mười mấy thần mặc khải giáp đen, cũng cầm những trường thương tinh xảo. Tên đầu lĩnh có thực lực trung vị thần sơ kỳ, thần sắc lạnh lùng. Sau khi tới liếc mắt nhìn khắp lượt, gầm gừ hỏi: ai gây sự? Hắc hắc, gặp phải một tên muốn mượn tiền. Lão đầu cười gian dảo nói. Lời này vừa nói ra, tên đầu lĩnh vẫn thần sắc lạnh lùng, một vài thần vệ khác đều cười ha hả, nhìn Hàn Thạc và tên thanh niên đó thần tình như trêu đùa. Đại Ma Vương, tác giả, Nhị Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 672. Bằng hữu, muốn phát tài lớn chứ? Bằng hữu, muốn phát tài lớn chứ? Mười mấy tên thần vệ thực lực hạ vị thần, cộng thêm một tên trung vị thần sơ kỳ đều đứng cả ở đây, sát khí trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Nhất là tên thần vệ cầm đầu lạnh lùng đó, cao mày lại, không hề cố ý vẫn phóng thích thần chi lĩnh vực, cũng không giận tự uy, làm cho người ta có một loại cảm giác bị uy hiếp mãnh liệt. Thần thức Hàn Thạc triển khai, phát hiện ra lão đầu đó vừa rít lên một tiếng, chẳng những nhanh chóng kéo tới mười mấy thần vệ, mà hàng đàn hàng lũ giả trẻ lớn bé từ tòa nhà khác cũng đi tới. Những người này có thực lực hạ vị thần, cũng có cơ thần, thậm chí còn có vài tên thực lực thấp kém hơn, mới chỉ là bán thần. Chỉ đánh giá vài lần, Hàn Thạc đã phát hiện ra những người này cũng như hắn, tựa hồ vừa mới từ vị diện khác tới. Trước đó ở những tòa nhà gần đây nghe được động tĩnh chỗ này bèn kéo nhau tới xem náo nhiệt. Mượn tiền thì sao? Chưa thấy bao giờ ạ. Ngoài dự liệu của Hàn Thạc, thanh niên tu luyện hủy diệt pháp tắc chỉ có thực lực hạ vị thần trung kỳ, khi đối mặt với loại tình thế này không ngờ không hề sợ hãi, ngược lại đằng đằng sát khí, bộ dạng muốn liều chết đánh một trận. Lão đầu lắc đầu than nhẹ, giả vờ thương tiếc nói: tên gia hỏa đáng thương, đích thật là bị người ta đánh hư đầu óc rồi. Bắt! Tên thần vệ cầm đầu phất phất tay lạnh lùng. Hai hạ vị thần phía sau hắn lao ra nhanh như thiểm điện, trường thương trong tay phóng ra, hào quang sấm màu tràn ra. Đôi mắt xanh lam của thanh niên muốn mượn tiền đột nhiên trở nên điên cuồng, hắn gầm lên một tiếng, như một con mãnh thú bị chọc giận, nhanh chóng nhằm phía hai tên thần vệ tới bắt hắn, sức mạnh hủy diệt trên người thoáng cách đã bộc phát ra, vô cùng cuồng mãnh. Thật ra Hàn Thạc rất hâm mộ loại người hung tợn không sợ chết này. Đáng tiếc hắn bị thương quá nặng, vừa đột nhiên phát lực như vậy, có vẻ làm vết thương một lần nữa nặng lên, người vừa lao ra nửa chừng đột nhiên lảo đảo ngã sầm xuống, rồi hôn mê luôn. Thần cũng không phải vô địch. Thương thế hắn thật sự quá nặng, chống đỡ đến giờ đã là rất giỏi rồi. Lúc này còn cố ra tay như vậy, không ngã mới là lạ. Hai tên thần vệ dưới cái nhìn chăm chú của mọi người đang muốn tóm hắn để đe dọa, ai biết hắn lại xỉu luôn như vậy. Ai nấy sửng sốt, đưa ánh mắt hỏi ý kiến tên trung vị thần. Bắt trước, phải giáo dục cho những tên không thật thà, cũng cho chúng biết chút quy củ. Tên thần vệ cầm đầu hừ lạnh. Hai thần vệ nghe lệnh cũng không chần chừ đi thẳng về phía thanh niên vừa ngã xuống, vươn tay muốn tóm lấy hắn. Từ từ, Hàn Thạc đột nhiên mở miệng. Hai thần vệ giật mình, lại đưa ánh mắt nhìn về phía thủ lĩnh, đợi thủ lĩnh lên tiếng. Tên thủ lĩnh cũng không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Hàn Thạc, như đang đợi hắn giải thích. Ngươi là thần vệ trưởng ở nơi này, Đa Lạc Lôi Tư đại nhân à? Hàn Thạc mỉm cười hỏi vẻ rất lễ độ. Tên thủ lĩnh đó có vẻ kinh ngạc, lúc này mới chăm chú đánh giá Hàn Thạc, rồi hỏi: Ngươi hẳn là người mới tới phải không? Tại sao ngươi biết tên ta? Đường Na đại tỷ đề cập về ngươi với ta, tỷ ấy nói khi ta tới đây, nếu gặp phải phiền toái có thể tìm ngươi. Hàn Thạc thong thả nói. Đa Lạc Lôi Tư vừa nghe Hàn Thạc nhắc tới tên Đường Na, thần sắc hòa hoãn, hỏi: Ngươi tên là gì? Đến từ nơi nào? Bố Lai An, từ Kỳ Áo Đại Lục. Hàn Thạc cười đáp: Trước khi tới đây, Đường Na có nói về Đa Lạc Lôi Tư là đệ tử của gia tộc nàng, được phái tới nơi này trông coi. Nàng nói là khi về sẽ sẵn dò trước cho Đa Lạc Lôi Tư biết, bảo Hàn Thạc cứ yên tâm. Hàn Thạc vừa nói như vậy, Đa Lạc Lôi Tư khẽ gật đầu, xem ra Đường Na quả nhiên đã sẵn hắn rồi. Đa Lạc Lôi Tư nhìn bốn phía, lạnh mặt quát: Người nào không có quan hệ thì biến khỏi đây ngay. Những người đang xem náo nhiệt nghe Đa Lạc Lôi Tư nói như vậy, ai nấy đều rời nơi này. Trong nháy mắt nơi đây chỉ còn lại một đám thần vệ và lão đầu làm thần bài, cộng thêm Hàn Thạc và thanh niên vừa ngã xuống đất. Đường tỷ có phân phó, bây giờ ngươi có việc gì đừng ngại cứ nói ra. Nếu ta có thể giúp được nhất định sẽ giúp. Sau khi những người đứng xem tản ra, Đa Lạc Lôi Tư đánh giá Hàn Thạc một chút rồi lên tiếng. Tên gia hỏa này cũng có chút cốt khí, nếu có thể, vậy đừng làm khó hắn được không? Hàn Thạc chỉ vào thanh niên tu luyện hủy diệt pháp tắc ngã xuống đất, đề nghị với Đa Lạc Lôi Tư vẻ rất cẩn thận. Cái tên đó khi đối mặt với kết cục hẳn phải chết mà còn dám bất chấp tất cả động thủ như vậy, làm Hàn Thạc cũng thấy rất hâm mộ. Có thể. Đa Lạc Lôi Tư vẻ mặt quái dị, tựa hồ không rõ Hàn Thạc tại sao lại cầu tình cho một tên mới tới không hiểu quy củ như vậy. Nhưng hắn được sự ủy thác của Đường Na, loại việc nhỏ này chỉ như cái nhấc tay, thuận miệng đáp ứng luôn. Còn nữa, nghe Đường Na đại tỷ nói làm thần bài hình như chỉ cần 50 lam tinh tệ, tại sao hắn phải thu của ta 80 viên? Hàn Thạc cười khẽ, chỉ vào lão đầu đó, dò hỏi: À, vừa rồi không biết là người mình, xin lỗi. Xin lỗi. Lão nhân kia bị Hàn Thạc chỉ tay, gật đầu cúi người khiêm cung, thái độ khác với lúc trước. Nhưng Hàn Thạc chú ý quan sát một chút, phát hiện ra thái độ lão đầu mặc dù rất cung kính, nhưng trong mắt không hề có ý e ngại gì. Loại người khác nhau, giá cũng khác nhau thôi. Đa Lạc Lôi Tư nãy giờ vẫn lạnh lùng, bây giờ cũng có chút xấu hổ, chừng mắt nhìn lão nhân kia quát khẽ: Kiệt phu, miễn phí làm thần bài cho hắn. Dạ dạ. Tên là lão đầu kiệt phu đó vội vàng vâng dạ lia lịa, nhưng cũng không có biểu hiện gì khẩn trương cả. Một vài thần vệ bên cạnh Đa Lạc Lôi Tư ai nấy vẻ mặt cổ quái, còn có hai tên thầm cười trộm. Nhìn thấy vẻ mặt mấy người này, Hàn Thạc giật mình hiểu ra, thầm nghĩ sợ là Đa Lạc Lôi Tư mới là chủ mưu tất cả vụ này, bằng không lão nhân kia sẽ không có thái độ bất cần như vậy. Cũng khó trách Đa Lạc Lôi Tư vừa bị Hàn Thạc nói như vậy lại có vẻ xấu hổ hơn kiệt phu nhiều. Bất tất phải miễn, 50 lam tinh tệ thôi mà, ta đủ tiền trả. Hàn Thạc vừa hiểu mọi việc, trong lòng cũng thấy buồn cười, không có ý truy cứu gì nữa, lấy luôn ra một viên tử tinh tệ đưa cho kiệt phu, chỉ vào thanh niên ngã xuống đất cách đó không xa, nói: Một viên tử tinh tệ, làm cả thần bài cho tên kia nữa. Lão kiệt phu không lấy ngay viên tử tinh tệ này, mà trộm nhìn Đa Lạc Lôi Tư như xin hắn chỉ thị. Hắn thấy Đa Lạc Lôi Tư nhíu mày rồi khẽ gật đầu, mới cười hì hì thu lấy viên tử tinh tệ, miệng vâng vâng dạ dạ. Ngươi làm thần bài xong có thể đi về phía Bắc, đại khái nửa tháng sau là có thể tới Ám Ảnh Thành rồi. Ám Ảnh Thành là một trong 7 đại thành trì của Hắc Ám Vực. Lai Phất Tư gia tộc chúng ta ở Ám Ảnh Thành. Nếu không có bất ngờ thì Đường tỷ hẳn là cũng đang ở đó. Ngươi tới Ám Ảnh Thành tìm Đường tỷ, nàng sẽ an bài cho ngươi. Đa Lạc Lôi Tư sau khi ra hiệu cho Kiệt Phu, suy nghĩ một chút rồi nói với Hàn Thạc. Đây là việc mà Đường Na an bài trước khi đi, Hàn Thạc cũng đã biết rồi. Nghe Đa Lạc Lôi Tư nói như vậy, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Yên tâm đi, bên trong sơn cốc này ta là thần vệ trưởng, coi như có chút quyền hành. Sau khi ngươi làm xong thần bài có thể ly khai, không ai dám cản ngươi cả. Đa Lạc Lôi Tư tiếp tục nói. Đa tạ. Hàn Thạc biết một vài người mới tới sơn cốc này sẽ bị làm khó dễ đủ đường. Nếu không có tinh tệ, muốn lấy được một thần bài phải phục vụ một năm trong công trường khai thác khoáng sản ở sơn cốc. Cho dù thần từ một vài vị diện trung cao cấp tới trong tay cũng có tinh tệ, cũng sẽ bị lợi dụng đủ loại thủ đoạn làm khó dễ. Móc một phần tinh tệ trong tay ngươi ra rồi mới cho ngươi đi. Cũng may Đường Na đã phân phó Đa Lạc Lôi Tư những việc ở sơn cốc này, bằng không Hàn Thạc chắc không thể dễ dàng rời đi. Sau khi Đa Lạc Lôi Tư dặn dò mọi việc ở đây xong, hắn nói với Hàn Thạc một câu. Trước khi rời sơn cốc, có việc gì thì có thể tìm ta, nếu ta có thể hỗ trợ nhất định sẽ giải quyết không chậm trễ. Sau khi nói xong, Đa Lạc Lôi Tư dẫn người tới một khu vực khác. Khi hắn đã đi, lão Kiệt Phu cười hì hì khom người làm tư thế mời, mở miệng nói. Mời vào trong, ta sẽ làm cho ngươi một thần bài rất nhanh. Ha ha, ngươi đã biết Đa Lạc Lôi Tư đại nhân, sao không sớm nói ra chứ, sớm biết là người mình cũng sẽ không có hiểu lầm như vậy. Ta đang chuẩn bị nói, thì tên gia hỏa thương tích đầy mình này đột nhiên lao ra nên chưa kịp. Hàn Thạc miệng cười mà mặt không cười, cũng đẩy đưa với lão một chút. Hàn Thạc hiểu, loại tiểu dược như lão này rất khó đối phó, lão gian dạo này mà muốn đâm ngươi sau lưng thì cũng khó lòng phòng bị. Hàn Thạc vừa mới tới cũng không muốn so đo gì với lão, nên không thể không xoa dịu lão. Quá trình làm thần bài phải thi kiểm tra cảnh giới, hỏi lai lịch rõ ràng, còn có mấy quá trình linh tinh phức tạp khác. Nhưng dưới sự trợ giúp nhiệt tình của Kiệt Phu, Hàn Thạc chẳng mấy chốc đã hoàn thành mọi việc, lấy được thần bài từ tay lão Kiệt Phu. Dưới yêu cầu của Hàn Thạc, tên thanh niên đang hôn mê cũng được lão Kiệt Phu lay tỉnh rất nhanh. Hắn đang lờ mờ chuẩn bị lập tức động thủ, nhưng sau khi nghe Kiệt Phu nói muốn làm thần bài cho hắn, lập tức thở hổn hển an tĩnh lại. A Khắc Lợi, hạ vị thần hủy diệt pháp tắc cảnh giới trung kỳ, đến từ Hải Lam Đại Lục. Trong khi hắn làm thần bài, Hàn Thạc cũng biết được tư liệu của hắn. A Khắc Lợi, đây là thần bài của ngươi, ngươi thu lấy đi, ngàn vạn lần không được đánh mất. Mặc kệ tới đâu, thần bài này sẽ là chứng minh thân phận của ngươi, không có thần bài ngươi sẽ thấy rất đau đầu đó. Kiệt Phu đưa thần bài cho hắn, dặn dò. Khắc, ai cần ngươi nhắc nhở? Đợi ta có tiền trả lại cho ngươi là được. A Khắc Lợi giữ thần bài, thần tình sốt ruột, xem ra hắn còn chưa rõ Hàn Thạc đã chi tiền cho hắn. Bất tất, hắn cho ngươi mượn tinh tế đó, hơn nữa giúp ngươi cầu tình, bằng không ngươi bây giờ hẳn đã bị bắt giam rồi. Kiệt Phu thấy hắn không thấy lòng tốt của người ta, hừ khẽ. Nếu hắn không nể mặt Hàn Thạc, A Khắc Lợi đến cả cái cửa này cũng không tới được. Kiệt Phu vừa nói như vậy, A Khắc Lợi ngạc nhiên, lúc này mới chăm chú đánh giá Hàn Thạc. Lát sau, A Khắc Lợi lẩm bẩm nói: vừa lúc ta thiếu một người giúp đỡ. A Khắc Lợi mắt sáng lên, nhìn Hàn Thạc chăm chăm, hưng phấn nói: bằng hữu có muốn phát tài lớn không? Không muốn. Hàn Thạc trả lời đơn giản rành mạch. A Khắc Lợi,